Chương 1609, Nguyên tràng động vật. Diệt. Chương 1609, Nguyên tràng động vật. Diệt như vậy, liền bắt đầu hạ một cái kế hoạch đi sáng tạo một cái mới Tokyo khu vực trường tưởng chậm rãi từ cao không chi trung rơi xuống, đem hai chân đạp đến rồi kia thần thụ trên nụ hoa. Lúc này, nụ hoa trung ương cựu câu ngọc dín nghệ gẳng còn đang không ngừng phóng xuất ra ba động, đang kéo dài không ngừng mà phóng đến trên mặt trăng ảnh hưởng cả một cái Tokyo khu vực nhân loại. Thế nhưng, liền ở chỉ một lúc. Kèm theo, trương tưởng một câu giải khai dạ hổng tới đã là tiêu hao lớn bán thần cây trả cơ dạ, cũng là chợt mà đình chỉ dịch chuyển. Để kêu bao phủ ở trong trời đêm, trên mặt trăng vĩ đại cựu câu ngọc dìn nghệ gẳng hư ảnh, bắt đầu chậm rãi tiêu thất đi. Mà đồng thời, nay bị sủ cỏ mì vĩnh cửu bao phủ lấy Tokyo khu vực nhân loại, cũng là bắt đầu từ từ khôi phục lại lý trí. Bất quá, tại trước đây, bởi vì trong bọn họ trương tường thi triển ra sủ cỏ mì vĩnh cửu tiến nhập vô hạn luân hồi, nhất là cuối cùng cống hiến ra thành tín nhất tín ngưỡng thời điểm, kia siêu cường tinh thần phập phồng nguyên nhân, lúc này bọn họ mặc dù là từ ảo thuật trong thế giới tránh thoát được. Thế nhưng, phần lớn nhân hay là thay đổi có chút thở hồng hộc. Mà bọn họ ở sủ cỏ mì vĩnh cửu trong thế giới tao ngộ, thì là ở tỉnh hồn lại đồng thời, bị bọn họ tiềm thức cùng trương tưởng sở lưu lại ám chỉ cho phong ấn đến rồi đầu ở chỗ sâu trong. Thế nhưng, bọn họ ở trăm ngàn lần tuyệt vọng cùng hy vọng trong, sở rèn luyện ra đối với thẩm phán thiên sử lòng tín ngưỡng, cũng không có bị triệt để phong ấn rơi. Tại bọn họ ngẩng đầu, chứng kiến nằm ở thần thụ trên trương tưởng thời điểm, đều là không phải tự chủ bái nằm xuống thân thể của mình, hướng về trương tưởng bỏ ra bọn họ thành tín nhất lòng tín ngưỡng. Thậm chí còn, có chút đang bị nguyên tràng động vật đuổi giết tín đồ, cũng là đổ đến rồi trên mặt đất, đang ở thành kính cầu nguyện thẩm phán thiên sử chừng cứu bọn họ, hiện ra thành tín nhất lòng tín ngưỡng tới. Mà nhìn một màn này, trương tường trong nội tâm cũng là không khỏi hiện lên vẻ hài lòng cảm xúc tới. Bất quá, tại trước đây, trương tường cũng là chậm rãi thu về hắn giơ lên thật cao tay trái, đem kia lóe ra kim quang ám ảnh yêu nhận chú ở tại phảng phất không có vật gì giữa không trung. Thần vực trương tường nhẹ giọng thì thầm một câu. Thế nhưng, một câu nói này ngữ cũng là trong nháy mắt liền lan tràn tới toàn bộ một cái Tokyo khu vực, biến thành một câu tràn đầy uy nghiêm thoại ngữ. Mà đồng thời, một cái lồng ánh sáng màu vàng nóng nhạt, cũng là chợt mà từ trương tường trên người bạo phát ra, lập tức liền vượt qua chí ít trên trăm công bên trong khoảng cách, đem chọn một cái Tokyo khu vực đều cho bao vây lại. Một mênh mông uy nghiêm. Ở kia lồng ánh sáng màu vàng nóng nhạt long bắt lại cả một cái Tokyo khu vực thời điểm, trong nháy mắt liền tịch quyển quang cháo bên trong hết thể phạm vi. Thoáng kia trong lúc đó, thời gian đều tựa như đúng đỉnh chỉ một dạng, chỉ có kia mênh mông uy nghiêm ở nơi này một cái trong thế giới quanh quẩn. Ở nơi này dạng mênh mông uy nghiêm phía dưới, không có có bất cứ người nào, thậm chí là sinh vật năng đủ để cản được. Bọn họ nhao nhao cảm nhận được phát ra từ nội tâm kính nể đến. Thân là trương tưởng tín đồ tồn tại, đều là đổ hạ thân thể của mình, hướng về trương tưởng dâng ra thành tín nhất tín ngưỡng tới. Mà tại bọn họ đổ hạ thân thể, vì trương tưởng cống hiến ra thành tín nhất gửi tin tới ngưỡng đồng thời. Từ quang cháo sở phạm vi bảo phụ trong, kim sắc quang mang nhàn nhạt cũng là từ trong hư không ngưng tụ ra, dung nhập vào cái này một ít tín đồ trong thân thể. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, nay đổ trên mặt đất tín đồ, trên thân hình sở đụng phải thương tổn. Vô luận là kia nguyên tràng động vật tạo thành thương tổn, tự thân vốn là có bệnh tật, vẫn là kia bởi vì quá độ hàn lãnh mà tạo thành tổn thương do giá rét, đều là ở lấy mắt thường có thể nhận ra được tốc độ tại khôi phục lấy. Còn như này tinh thần phương đỉ hệ nờ tiêu hao quá độ, thậm chí còn bởi vì tinh thần phập phồng lớn mà bị tổn thương tín đồ, cũng là ở kia hào quang màu vàng kim nhạt hòa tan vào thân thể thời điểm, cảm nhận được một hồi ấm áp dung nhập vào bọn họ tinh thần hải dương trong. Đem bọn họ bị tổn thương cho trấn an xuống tới. Kia một loại cảm giác ấm áp dương dương, giống như là thân ở ấm áp trong đại dương. Còn như thân là trương tường sở căm thù đối tượng nguyên tràng động vật, thì là không có vận tốt như vậy. Chúng nó chỉ cảm thấy một hồi vô tận uy áp áp bách mà đến, khiến chúng nó thậm chí ngay cả đứng thẳng cũng không thể làm xong rồi. Có chút tương đối nhỏ yếu nguyên tràng động vật, thậm chí còn đều toàn thân bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Chỉ là bởi vì cường đại sinh mệnh lực tạm thời còn không có bỏ mạng mà thôi. Có thể, hay là thần uy như ngục, thần ân như biển chính là đối với lần này khắc tốt nhất hình dung đi. Kẻ tin ta, được bảo hộ, bối tội giả, được hủy diệt trương tưởng kia như hồng trung vậy thanh âm vang vọng bốn phía. Mà kia lô NZA nhờ xa NZA màu vàng nhạt bao phủ lấy phạm vi, cũng là chợt được một cái bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, đem Tokyo khu vực phương viên 500 dặm trong vòng phạm vi sở có tồn tại đều lồng chụp vào trong. Hào quang màu vàng kim nhạt tràn đầy cả một quang tráo phạm vi, ánh sáng màu vàng tụ đến tạo thành từng cái thập tự giá ngoại hình quang đoàn, phiêu phủ ở quang tráo sở phạm vi bao phủ bầu trời. Sau đó, thành 10 vạn, 100 vạn, mấy triệu phiêu phủ ở giữa không trung kim sắc thập tự giá, thì là chợt về phía trên mặt đất oanh kích đi. Liên tựa như là tốc độ ánh sáng một dạng, từ giữa không trung tốc biến mà qua, ngay cả làm cho phản ứng lại thời gian cũng không có. Từ cao không chi trung quan sát xuống nói, nhất định sẽ chứng kiến một bức rất nguy nga đồ án. Ở kia rộng lớn vô cùng lớn địa chi trên, đếm cũng đếm không xuể kim sắc thập tự giá dựng đứng trên mặt đất, giống như là tiến nhập thần linh thần vực trong. Mà màu vàng kia thập tự giá sở đánh đối tượng, thì là nằm ở cái này một cái trong vòng phạm vi tất cả sinh vật. Kia tín ngưỡng vào thẩm phán thiên sử tín đồ, tự nhiên là không có chuyện, bọn họ chỉ biết cảm giác được một hồi cảm giác sảng khoái kéo tới, chính mình bị thương tổn, vô luận là trên, vẫn là trên tinh thần, thậm chí còn kia bởi vì bị rót vào quá nhiều nguyên trạng vì dù tan mòn, cũng đều bị tiêu trừ. Mà này vô tín giả, tỉ như này động thực vật các loại, còn có tán lạc tại Tokyo khu vực ở ngoài, may mắn tránh thoát sủ có mì vĩnh cửu tên, thì là không có chịu đến ân huệ, cũng không có bị bất kỳ thương tổn. Đương nhiên, kinh hách đúng có một chút xíu. Còn như cuối cùng kia trải rộng ở nơi này cân nhắc trăm dặm trong vòng phạm vi mấy trăm ngàn nguyên tràng động vật, còn có này thoát đi bội tín giả, thì là bị màu vàng kia thập tự giá bị quán đâm thủng thân thể, trực tiếp đóng vào trên mặt đất.